Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 3, một không cẩn thận lại lập công. Lý Uyên đón nhận úy chỉ cung đề nghị, sau đó lập tức cũng làm người ta chuẩn bị xong thánh chỉ. Úy chỉ cung liếc một cái, không có phát hiện cái gì không đúng, liền giao cho bên cạnh Thiên Sách phủ Tư Mã Vũ Văn Sĩ Cập. Hắn nắm cái này thánh chỉ từ đông bên trên các môn đi ra tuyên bố sắc lệnh. Trong cung túc vệ trên căn bản liền như vậy an định lại. Nhưng là đông cung cùng Tề Vương phủ hộ vệ nhưng vẫn là có không ít đang cùng Tần Vương phủ nhân đánh nhau. Bởi như vậy, Huyền Vũ Môn bốn phía liền xuất hiện một bộ quỷ dị cảnh tượng. Trong cung túc vệ trố mắt nhìn nhau, ở nơi nào nhìn Tần Vương phủ với đông cung nhân ở nơi nào đánh chết đi sống lại, không muốn biết không nên lên trước hỗ trợ, cũng không xác định muốn lên đi giúp ai. Tiết tướng quân, thái tử điện hạ đối với bọn ta ân trọng như núi. Bây giờ mặc dù hắn mệnh tang Huyền Vũ Môn, nhưng là chúng ta không thể hắn vừa chết liền chạy tránh đi khó khăn. Trận chiến này, ta làm tiên phong, chư vị cho ta đoạn hậu. Dực vệ xa kỵ tướng quân Phùng Lập là Lý Kiến Thành thân tín. Chỉ thấy hắn mang theo hơn 2000 đông cung Tề Vương phủ tinh nhuệ, chạy thẳng tới Huyền Vũ Môn đi. Mặc dù Phùng Lập cùng Tiết Vạn Triệt đám người nổi tiếng so ra kém Trình Giảo Kim cùng úy chỉ cung, những thứ này Tần Vương phủ xuất thân tướng lĩnh, nhưng là bọn hắn võ lực giá trị thực ra không một chút nào sẽ so với bọn hắn kém. Dù sao, có thể được Thái tử Lý Kiến Thành tuyển chọn đến bên cạnh mình làm cánh tay trái bờ vai phải nhân vật, tại sao có thể là không điểm bản lĩnh thật sự. Tướng quân, Huyền Vũ Môn thủ quân hẳn phần lớn cũng sẽ không nghe lệnh của Tần Vương điện hạ. Chúng ta chân chính muốn đối mặt địch nhân khả năng chỉ có vài trăm người. Tiết Vạn Triệt đối với công hạ Huyền Vũ Môn hiển nhiên là tin tưởng vô cùng. Bất quá, chờ đến bọn họ chạy tới Huyền Vũ Môn thời điểm, Trương Công Cẩn nhưng là trước thời hạn phát hiện bên ngoài biến hóa. Một thân một mình chạy như bay đến Huyền Vũ Môn cửa. Tướng môn đóng lại, mặc dù Phùng Lập xuất lĩnh hơn 2000 tinh nhuệ, nhưng là Huyền Vũ Môn đại cửa không mở. Trong lúc nhất thời nhưng là không có cách nào. Tần Vương điện hạ đã tru diệt thái tử cùng Tề Vương. Dưới mắt chính là ta đợi lập công thời điểm. Mọi người đi với ta giết địch. Vân Huy tướng quân kính quân hoàng trông coi Huyền Vũ Môn túc vệ quân. Là Lý Thế Dân chôn ở Huyền Vũ Môn ngoài ra một mai quân cờ. Mặc dù hắn chỉ có mấy trăm danh thuộc hạ, nhưng là người người đều là thân thủ bất phàm. Tướng quân, sự tình không thấy rõ. Chúng ta cô lại chậm rãi quan sát tình thế phát triển biến hóa. Chờ đến Tần Vương điện hạ binh lực hội tụ, chúng ta lại kết thành trận liệt xuất chiến. Vậy lúc phải không muộn a, Huyền Vũ Môn ngoại đại quân sức chiến đấu như thế nào? Mọi người liếc mắt đều có thể nhìn đi ra. Nói thật ra, kính quân hoàng thuộc hạ cũng không muốn lúc này lao ra đi. Bất quá, hôm nay còn tất công không đứng thẳng. Kính quân hoàng căn bản cũng không nghe lọt mệnh lệnh. Trực tiếp để cho người ta mở ra Trương Công Cần mất cửu nghiêu nhị hổ chi lực mới đóng lại Huyền Vũ Môn. Lần này, Phùng Lập cùng Tiết Vạn Triệt lập tức liền hăng hái. Đừng xem kính quân hoàng thân thủ bất phàm, trông coi trong cung túc vệ tất cả đều là cao thủ. Nhưng là mấy trăm danh cao thủ chống lại hơn 2000 danh giống vậy cấp bậc cao thủ, căn bản cũng không đủ đánh. Chẳng qua là một khắc đồng hồ thời gian, kính quân hoàng đám người liền tử thương hầu như không còn. Trương Công Cẩn không có cách nào không thể làm gì khác hơn là mang theo còn lại lưu thủ Huyền Vũ Môn tướng sĩ tiếp tục nghênh chiến. Trong lúc nhất thời, Huyền Vũ Môn trước đánh trống kêu gào, đao kiếm đụng, người ngã ngựa đổ. Mắt thấy không có cách nào ở trong thời gian ngắn bắt lại Huyền Vũ Môn, Tiết Vạn Triệt lớn tiếng kêu lên, chuẩn bị thu hẹp tướng sĩ đi tấn công Tần Vương phủ. Lần này, sắc mặt của Trương Công Cẩn đại biến. Bây giờ Tần Vương phủ tuyệt đối là thuộc về phòng thủ yếu kém nhất thời điểm. Toàn bộ đại tướng đều có an bài nhiệm vụ. Nếu như Tiết Vạn Triệt mang theo tinh nhuệ tướng sĩ đi vây công Tần Vương phủ, không cần thời gian bao lâu, sẽ máu chảy thành sông. Khi đó, Lý Thế Dân thật có thể trước thời hạn trở thành cô gia quả nhân rồi. Thái tử Điện Hạ cùng Tề Vương Điện Hạ cử binh mưu phản. Bây giờ đã bị Chu diệt. Các ngươi còn không mau để đao xuống kiếm. Ngay tại thời khắc mấu chốt, Huyền Vũ Môn bên trên, một tên anh tuấn nam tử xách hai người đầu, bịt chân tức, la lớn, Trương Công Cẩn rất thông minh, lập tức động linh cơ một cái, đi theo lớn tiếng quát lên. Tiết Vạn Triệt cùng Phùng Lập là biết thái tử cùng Tề Vương chết, nhưng là còn lại các tướng sĩ không biết a. Dưới mắt đột nhiên nghe được tin tức này, lập tức liền quân tâm giải tán, lại không ý chí chiến đấu. Bất kể là lợi hại hơn nữa nhân, một khi không có ý chí chiến đấu, sức chiến đấu lập tức liền chậm lại. Trương Công Cẩn nắm lấy thời cơ, một bên la lên chỉ giết đầu sỏ, còn lại không tra cứu. Đầu hàng không giết, loại khẩu hiệu, xông lên một hồi chém, vừa mới còn chiếm cứ thượng phong Đông Cung đại quân, lập tức cũng sẽ thua. Cái gọi là binh bại như núi đổ, Phùng Lập cùng Tiết Vạn Triệt không có chịu đựng bao lâu. Cũng biết chuyện không thể làm, nhưng là bọn hắn cũng không dám thật đầu hàng. Không thể làm gì khác hơn là dẫn mấy chục danh cận vệ lao ra Trường An Thành, hướng Trung Nam Sơn đi. Trận chiến này, hiệp đạo ngươi chính là công đầu. Huyền Vũ Môn bên trên, Lý Thế Dân nhìn sách Lý Kiến Thành cùng Lý Nguyên cắt đầu Tần hiệp đạo. Trong lòng đối Tần Quỳnh, đối Tần gia cuối cùng vẻ bất mãn, toàn bộ đều biến mất hầu như không còn. Bất kể Tần Quỳnh trước cự tuyệt tham dự Huyền Vũ Môn chi biến, là thực sự bởi vì thân thể không thoải mái, hay là bởi vì những nguyên nhân khác, Lý Thế Dân cũng không muốn truy cứu. Hôm nay, Tần hiệp đạo đã liên tiếp hai lần cứu tánh mạng mình. Cái này ân tình, đã có thể ngăn cản bất kỳ còn lại không tốt biểu hiện. Tần Vương Điện Hạ quá khen. Ta chỉ là làm một món nhỏ nhặt không đáng kể sự tình mà thôi. Tối đại công lao là đẫm máu phấn chiến tướng sĩ. Bọn họ mới là hôm nay anh hùng. Cô nén trong lòng khó chịu. Tần hiệp đạo cầm trong tay hai người đầu ném vào một bên. Bất quá cái này tùy ý cử động, nhưng là để cho trong lòng Lý Thế Dân đối hắn tín nhiệm lại tăng lên mấy phần. Bởi vì đó là Lý Kiến Thành cùng Lý Nguyên cắt đầu a. Tần hiệp đạo cứ như vậy tùy ý ném vào một bên. Đầy đủ nói rõ trong lòng của hắn chỉ có chính hắn một Tần Vương. Không có gì thái tử cùng Tề Vương, Đại Vương. Trong cung đầu thế cục đã khống chế được. Ngài có muốn hay không bây giờ đi gặp một lần bệ hạ? Lúc này, Úy Chỉ Cung đã mang theo một nhóm người trở lại Huyền Vũ Môn. Nắm trong tay cung nội cục diện sau đó, hắn lo lắng Huyền Vũ Môn bên này cảnh tượng, cho nên lập tức lại chạy về. Cũng may lần này hắn không có lại nhìn thấy Lý Thế Dân gặp nạn tình huống. Đi, chúng ta vào cung. Hiệp đạo ngươi hãy cùng ở bên cạnh ta. Lý Thế Dân hít thở sâu một hơi. Chuyện cho tới bây giờ, nơi này Huyền Vũ Môn đã không cần hắn đi an bài cái gì. Trường An Thành trung sự tình, Trưởng Tôn Vô Kỵ cùng phòng Huyền Linh bọn họ cũng sẽ đi an bài. Hắn chỉ cần đi trong cung đầu đem chỉ có thể thuộc về hắn nhiệm vụ cho hoàn thành. Thế Dân a, trong đoạn thời gian này, trẫm gần như sinh ra đầu chữ nghi ngờ. Thật sự là xấu hổ a. Lý Uyên thấy trên người còn tràn đầy vết máu Lý Thế Dân, lập tức liền lộ ra một bộ đau buồn vẻ mặt. Bất quá, Lý Thế Dân lúc này càng trực tiếp, hắn lời gì cũng không nói nhiều, trực tiếp ôm lấy Lý Uyên, gào khóc đã lâu, phảng phất là một đôi lâu không gặp mặt cha con gặp nhau. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.